Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Linh Hồn Họa Thủ. Được rồi, cái này thật sự là một cái. Ryujiri kiểu đáp án A. Sau đó Ryujiri vẽ lên một đường ánh sáng. Đây là tiền xu, bị, được bắn ra sau bộ dạng. Bởi vì tốc độ cao cùng không khí xung đột, sở dĩ phải hòa tan. Biến rất khá nhìn. Sau đó Ryujiri lại điên cuồng bỏ thêm một thông đặc hiệu. Sơn đen đi màu đen một đoàn vờn quanh. Đây là sinh ra sóng xung kích. Cái này, Sarutobi cảm thấy nếu thủ hạ chính là ninja dám đem trinh sát đến địch quân tư liệu vẽ thành cái. Này quỷ bộ dạng, người có thể đi tài vụ đem cái này nhân viên làm theo tháng kết thúc. Orochimaru yên lặng đem trong tay mình quyển trục bày ra đến. Là thế này phải không? Trên quyển trục vẽ lấy một cái không có mặt người. Giơ lên một cánh tay trên hồ quang điện quấn quanh. Một quả tiền xu nhảy lên. Một đường ánh sáng hừng hực. Bên cạnh còn có các loại văn tự chú thích. Mặc dù chỉ là đen trắng đây. Nhưng Ryujiri đã rõ ràng cảm giác được pháo tỉ hương vị. Orochimaru ngươi không đi vẽ vở thật sự thật là đáng tiếc. Tốc độ này có thể so sánh đại sư huynh Đỗ Tuấn rồi. Đại sư huynh Đỗ Tuấn. À, hắn là một cái họa sĩ. Vẽ tranh rất nhanh. Được xưng thịt người máy chụp ảnh. Orochimaru chỉ vào quyển trục hỏi. Kỳ thật ta còn có một chút vấn đề muốn Ryujiri quân giải đáp. Cái gì là cuộn dây pháo? Cuộn dây pháo chính là như vậy phóng ra đạn pháo từ trường. Ryujiri bắt đầu cho con rắn thúc. Giảng vật lý, vẽ ra cuộn dây pháo từ trường ý đồ. Bất quá cũng chính là dựa vào bạc nhược yếu kém nội tình tại khoe khoang mà thôi. Thương thiên A đại địa A. Ta học chính là văn khoa A. Cấp 2 về sau vật lý tri thức làm ơn nhất định không nên hỏi ta. Cuộn dây pháo là có thể dùng đựng sắt, niken, ni, cỗ tài liệu làm đạn pháo á. Bất quá quỹ đạo pháo liền không giống nhau. Orochimaru nhấc tay vấn đề. Quỹ đạo pháo vậy là cái gì? Ryujiri đành phải tiếp theo giải thích. Quỹ đạo pháo cùng cuộn dây pháo không sai biệt lắm. Bất quá từ trường kiểu dáng có chút bất đồng. Sau đó Ryujiri lại bắt đầu vẽ từ trường ý đồ. Mẹ chứng. Ta một cái văn khoa sinh vì sao phải dạy vật lý? Coi như là khảo thi giáo sư tư cách chứng nhận. Thấy thế nào ta cũng có thể là ngữ văn lão sư mới đúng a. Orochimaru, chúng ta tới nói chuyện văn học. Orochimaru, xà tinh bệnh, cảm giác, rất kỳ diệu đây. Orochimaru chứng kiến Ryujiri vẽ đồ vật, cảm thấy có cần phải thử một chút. Vì vậy chỉ cần có dòng điện có thể sinh ra từ trường sao? Orochimaru hỏi, vì vậy ta còn thật sự muốn kiêm chức vật lý lão sư sao? Ryujiri ngẩng đầu vấn thiên. Trần nhà, dứt khoát ta viết một quyển trụ cột vật lý cho ngươi xem tốt rồi. Ryujiri hữu khí vô lực nói. Trụ cột vật lý? Vật lý là cái gì? Con rắn thúc tỏ vẻ nghi vấn. Vật lý là được. Ryujiri tổ chức một cái từ ngữ. Nghiên cứu vật chất thế giới cơ bản nhất kết cấu. Phổ biến nhất hỗ trợ lẫn nhau. Sau cùng bình thường vận động quy luật cùng sử dụng thí nghiệm thủ đoạn cùng tư duy phương pháp. Khoa học tự nhiên, nghiên cứu thế giới cơ bản nhất kết cấu. Phổ biến nhất hỗ trợ lẫn nhau lực lượng. Sau cùng bình thường vận động quy luật, sử dụng thí nghiệm thủ pháp cùng tư duy phương thức. Nghe, giống như rất thú vị lại rất cao lớn trên bộ dạng A thật sự là. Bất quá, khoa học tự nhiên vậy là cái gì? Con rắn thúc lại lần nữa tỏ vẻ nghi vấn. Khoa học tự nhiên là khoa học một loại. Ryujiri giải thích nói. Khoa học, chứng kiến Orochimaru còn muốn hỏi. Ryujiri vội vàng giải thích nói. Khoa học là chỉ phát hiện, tích lũy nhập lại công nhận phổ biến chân lý hoặc phổ biến định lý vận dụng. Đã hệ thống hóa cùng công thức hóa tri thức. Khoa học bao hàm tự nhiên, xã hội, tư duy các loại. Chờ, lĩnh vực, như vật lý học, sinh vật học cùng xã hội học, còn có sinh vật học. Orochimaru toàn thân chấn động. Đây chính là hắn am hiểu lĩnh vực. Đương nhiên, Sinh vật học chính là nghiên cứu sinh vật nha. Như thế nào nghiên cứu? Orochimaru rất quan tâm vấn đề này. Không biết Ryuziri có thể hay không? Làm người thân thể thí nghiệm đây. Sẽ phải à? Như thế nào nghiên cứu? Phóng tới thí nghiệm trên đài nghiên cứu chứ? Từ ngoài vào trong, khi mờ khi tỏ, xâm nhập hiểu rõ, phóng tới thí nghiệm trên đài. Orochimaru đã nhận được hài lòng đáp án. Sarutobi rồi lại sửng sốt, vội vàng hỏi nói, cũng bao gồm nhân thể thí nghiệm sao? Đương nhiên, vô luận là Hokage thế giới còn là địa cầu đều tiến hành nhân thể thí nghiệm. Bất quá địa cầu nghiêm cẩn nhiều lắm là được. Hơn nữa xưng là lâm sàng thí nghiệm. Nói như vậy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá Hokage thế giới nhân thể thí nghiệm liền so sánh tàn nhẫn và lại tàn bạo rồi. Nhất là Orochimaru, hắn là phương diện này đại biểu. Khả năng cái này cùng Hokage thế giới nhân quyền bạc nhược yếu kém có quan hệ đi. Không giống địa cầu, nha dám chơi như vậy. Từng phút đồng hồ đại quân tới cửa điều tra đồng hồ nước. Sarutobi chấn kinh rồi, khoa học rõ ràng còn bao gồm người tà ác thân thể thí nghiệm. Ryuziri sững sờ, làm sao lại tà ác rồi hả? Chỗ đó tà ác rồi hả? Nhân thể thí nghiệm đối với y học phát triển thế nhưng là rất trọng yếu đấy. Bằng không thì các ngươi sẽ cái gì mà sẽ biết rõ nhân thể kinh mạch, cơ bắp cốt cách, cùng với dược vật dược hiệu. Cái này còn không đều là tiền nhân đám thí nghiệm đi ra nha. Ryuziri một buông tay, thu hồi quyển trục, sau đó rời đi, không với các ngươi chơi. Ta rời đi, lưu lại Orochimaru cùng Sarutobi hai mắt tương đối. Lão sư, Ryuziri quân là rất đúng. Orochimaru cũng lưu lại một câu nói như vậy. Đúng đấy, chỉ mong đi. Sarutobi lặng yên lại trong nội tâm làm quyết định. Sau này muốn tăng cường nhân khẩu quản giáo. Một khi có người đột nhiên biến mất tự muốn đem cái này hai hàng kéo ra đến thẩm vấn. Giai, làm xong ghi chép. Giai còn ở bên ngoài chờ Ryuziri. Ừ, sớm thì xong rồi. Bởi vì vốn là không có phát sinh cái gì chiến đấu. Vì vậy cũng không có gì hay ghi chép. Giai nói ra, dù sao con rắn thúc một người liền quét ngang mấy cái phân thân. Vì vậy căn bản là không có gì dễ nói đấy. Minato ngươi cũng ở đây. Hoàng Mao nhân vật chính cha của hắn cũng tới. Minato cười ôn hòa cười. Đã tới chậm, bất quá hoàn hảo ngươi không có xảy ra việc gì. Tóc đỏ nữ ác ma cũng tới. Tiểu quỷ ta muốn đánh phân ngươi. Minato đừng cản lấy ta. Minato một đầu hắc tuyến ôm lấy dương nanh múa vuốt Kusinai. Hai người kia thật đúng là chữ bát, ba, không hợp sao. Đến nha, đến nha, đến đánh ta nha. Gần nhất nhưng nhảy nhưng ngứa ngáy. Chứng kiến Kusinai bị được, Minato ngăn lại. Ryuziri lập tức lớn lối. Dầm dầm một cái chakra xiềng xích theo Kusinai trong tay uốn lượn mà ra. Trong nháy mắt đem Ryuziri trói lại. Nhưng nhảy đúng không? Nhưng ngứa ngáy đúng không? Xiềng xích cứng rắn đem Ryuziri kéo đi. Dược hoàn. Giai. Cứu mạng a đùng. Một cái ác ma giống như bàn tay cứng rắn đã cắt đứt Ryuziri. Kusinai một tay đè chặt Ryuziri đầu nói ra. Ngươi là gọi ta đánh ngươi đúng không? Ừng ực tương đương Ryuziri mồ hôi lạnh đều đi ra. Cảm giác thật sự dược hoàn a. Giai cùng Minato đều yên lặng chạy qua một bên. Trong đó Minato còn nói một câu. Kusinai hạ thủ nhẹ một chút a. Chung quanh làm việc ninja cảm thấy. Kế tiếp hình ảnh còn là không nhìn cho thỏa đáng. Tất cả mọi người tàn. Bị được tung tóe đến một thân máu sẽ không tốt. Vây xem Narashikaku nói như vậy nói. Hokage trong lầu làm việc ninja cũng biết Uzumaki Kusinai là một cái dạng gì người. Đạp Hokage cửa cũng không phải lần một lần hai rồi. Vì vậy lập tức tản ra. Đồng thời vì là cái kia tóc trắng tiểu quỷ mặc niệm một giây. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.